Ta là Đại Pháp Sư, chương 10, ngộ nhập ma giới, góc truyện audio.com, cũng vì chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội còn một thời gian nữa mới bắt đầu. Ta nhờ vào ở trong vương cung nên được ăn loạn uống loạn. Mỗi ngày còn được gặp tam đại mỹ nữ tuyệt sắc, đối với nam nhân mà nói thật không khác gì thiên đường. Quá sảng khoái. Rất nhanh áo lệ na công chúa cao quý kiêu ngạo cùng phi âu á công chúa ôn nhu cao nhã không chống lại tinh thần dù chết bám chặt không rời như con rán của ta. Lại rất hiếu kỳ với ma lực của ta. Hơn nữa cũng vì yêu mến lị vi nhã. Nên rất nhanh chóng chúng ta trở thành hảo bằng hữu. Ta phát hiện áo lệ na công chúa cũng là học sinh của lâm tạp lão đầu. Thánh quang hệ ma pháp trình độ cực cao kiến thức lý luận càng cao hơn ta. Hổ thẹn, nhưng phi âu á công chúa ôn ôn nhu nhu lại là một kiếm sĩ thành danh. Kiếm thuật còn cao cường hơn cả lị vi nhã, quả là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, đám ma pháp sư hoàng gia đối với ta kính ngưỡng như với thần thánh. Chính vì thân phận đồ đệ đại hiền giả lâm tạp cùng ác danh vang xa của ta. Nếu chúng biết ta chút kiến thức căn bản về ma pháp cũng không biết. Chẳng biết chúng sẽ có phản ứng gì. Dù sao, đi theo bọn họ một thời gian, tri thức cơ bản về ma pháp của ta tiến bộ lên rất nhanh. Đối với việc nghiên cứu ma pháp cũng sản sinh ra chút hứng thú. Không như lúc trước chỉ học chiếu lệ trước hai lão gia hỏa. Tất cả chỉ trông chờ ma lực vô hạn sử dụng loạn xạ. Trong các chủng loại ma pháp, ta hứng thú nhất với không gian ma pháp, tự nhiên là vì ta muốn tìm ra phương pháp trở về nhà. Sự thực thì, không gian ma pháp không phải loại ma pháp cao thâm gì. Chỉ cần trung cấp pháp sư là có thể sử dụng, chủ yếu chỉ để di động ở cự ly xa, thay đổi vị trí, truyền phát vân vân, chẳng có chút hiệu quả công kích. Lúc trước hai lão đầu cũng chỉ giảng giải qua loa, nghĩ rằng không đáng để cẩn thận nghiên cứu. Ta ngồi yên trong hoa viên của vương cung, châm tư nghiên cứu nguyên lý ảo diệu của không gian ma pháp. Gọi là không gian ma pháp tóm lại sử dụng ma lực làm cho không gian chồng chéo hay cong lại. Khiến có thể trong nháy mắt đi đến địa phương rất xa. Nếu dùng ma pháp trận hỗ trợ, có thể đi đến thứ nguyên không gian khác. Nghĩ đến đây, ta bỗng nhớ đến lúc trước có đọc tiểu thuyết viễn tưởng. Có miêu tả một loại vũ khí ghê gớm tên là thứ nguyên đao. Bây muốn sử dụng. Cái gọi là thứ nguyên đao không phải là dùng ma lực xoắn chặt không gian này với không gian khác. Rồi nổ tung sao, nếu quả sản sinh ra uy lực khủng khiếp có lẽ thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp thánh quang linh trận cũng vô phương chống cự. Nghĩ đến đây, ta liền vận chuyển ma lực dùng không gian chuyển di ma pháp phương thức để không gian này cùng không gian khác cong lại. Chồng chéo lên nhau, cuối cùng ta phát ra một lượng lớn ma lực. Tức thì sinh ra xé tan, trong trung tức thì xuất hiện vô số đoạn không gian bị xé rách. Thành công, ta vui mừng khôn xiết, liền vội đặt tên là thứ nguyên đao. Ha ha, ta quả nhiên là thiên tài, có thể tự sáng tạo ra ma pháp. Hậu thế sau này có người dùng thứ nguyên đao tức thì nhớ đến Ngô Lai đại sư người đã sáng tạo. Thực là thần thái bay bổng a. Chỉ là lúc này ta không nhận ra muốn xé tỏa không gian thì cần một ma lực cực lớn. Ngay cả Vưu Lợi Tu lão đầu cũng còn không đạt giàu ợp. Vì thế thứ nguyên đao trở thành ma pháp khủng bố sở hữu của ái nhĩ thiên khắc phá hoại thần. Được lưu lại trong lịch sử thánh ma đại lục, thứ nguyên đao đã thành công. Ta liền suy nghĩ cách thức tăng cường uy lực của không gian ma pháp. Nếu số lượng không gian bị xoắn chặt càng tăng. Không phải lực phá hoại sinh ra càng mạnh sao? Ta lập tức hưng phấn dùng ma lực vô hạn bản thân xuyên qua vô số không gian tồn tại song song. Ta hô to một tiếng, ma lực bạo phát ra, không trung tức thì xuất hiện những vết nứt rộng hàng mét. Vết nứt tức thì càng lúc càng rộng ra, 1/3 kiến trúc vương cung trước mặt ta liền xé tan thành bụi phấn. Thảm rồi, ta không nhịn nổi cười khổ. Bên trong không gian bị nứt liền truyền ra một cổ lực cường đại hút đến. Ta không chút phòng bị liền bị cuốn vào trong. Tiếp theo, vết nứt liền tiêu biến. Thánh Ma Đại Lục Sử Ký có ghi ái nhĩ tiên khắc phá hoại thần. 6 ngày sau khi phá hoại nửa thành phố, cũng phá hoại 1/3 kiến trúc trong vong cung. May mắn là đang là dịp lễ của vương quốc, mọi người đều bên ngoài, nên không có thương vong. Bản thân phá hoại thần cũng mất tích gần nửa tháng trời. Âm thanh phẫn nộ của ác đặc quốc vương truyền tới Ngô Lai. Món nợ này cả đời ngươi cũng không thể trả nổi. Tự làm tự chịu bị hút vào không gian này ta thấy như một quả cân rơi thẳng xuống. Vội xuất ra phiêu phù thuật nhào lộn trong không trung hơn nửa ngày trời mới ổn định lại thân hình. Ta tự nhủ mình bình tĩnh lại. Lâm Tạp không phải nói ma lực ta tương đương với thần thánh sao? Đâu còn gì để mà sợ chứ? Ta chậm chậm hạ xuống đất. Xung quanh là một thế giới rộng lớn không khác gì Thánh Ma Đại Lục. Chỉ khác biệt duy nhất là thái dương hắc sắc trên cao. Ánh sáng cũng như vậy. Vì thế giới này ảm đạm hơn nhiều so với Thánh Ma Đại Lục. Lúc này nơi ta hạ xuống trông giống như bên trong xâm lâm. Xung quanh yên tĩnh, có chút khiến người sợ phát run. Ta tức thì thấy lo lắng. Vội vàng triệu hồi ra cha điểu. Theo Vưu Lợi Tư nói chỉ ít nó cũng sống hơn nghìn năm. Kiến thức rộng lớn có lẽ biết ta hiện đang ở đâu. Ít nhất cũng tăng thêm cho ta vài phần can đảm sau khi cha điểu bay một vòng trên không trung. Cuối cùng hạ xuống đầu ta. Nói đây chính là ác ma hắc nhật. Chủ nhân, sao người lại đến ma giới? Ma giới, ta tức thì như nuốt phải quả trứng. Ngốc nghếch đứng im, ma giới ư, lập tức ta liền nhớ lại chương trình Đông Đông rất đáng sợ trên TV. Mặt ta liền trắng bệch, vội vàng nói cha điểu. Có phương pháp nào rời khỏi không cha điểu nghĩ một lúc rồi nói nghe nói tại ma giới bên trong vương cung có một chuyển di chi môn. Có thể đưa người trở về thế giới cũ. Xưa kia ma giới khi xâm lược Thánh Ma Đại Lục cùng thiên giới đã dùng để đưa quân đội đến. Ta liền vô cùng vui sướng. Thế không phải ta có thể trở về nhà, gặp cha mẹ, trường học, bạn bè sao, nhưng thế thì cũng sẽ không được gặp Lị Vi nhà ai ra. Cũng chưa cần nghĩ vội, thấy chuyển di chi môn rồi nói, mang cha điểu trong xâm lâm đi lung tung hơn 3 ngày. Ta liền cảm thấy một cảm giác kỳ quái. Kết giới y mặc dù kết giới đối với ta vô hiệu. Nhưng hiện tại ta lại có cảm giác sự tồn tại của kết giới. Sau khi ta xâm nhập kết giới, cha điểu lại bị cách ly bên ngoài, vô phương tiến vào, vì thế ta lệnh cho cha điểu quay lại. Ta lúc này vô cùng hưng phấn, có kết giới tức là có người, cũng là có hy vọng thoát khỏi xâm lâm quái quỷ chết tiệt này. Một tiểu hồ xuất hiện trước mắt ta, tức thì có loại cảm giác như đã trải qua. Nếu lại thêm một đôi mắt đẹp hấp dẫn đang tắm, sẽ không phải hoàn toàn giống như quang cảnh lần đầu ta gặp Lị Vi Nhã sao? Text được lấy tại truyện TR ta về sau không biết những gì ta đã nghĩ lại thành sự thật. Âm thanh trong trẻo từ trong hồ nước truyền tới, chỉ thấy một đôi mắt đẹp khác trần truồng vừa gội đầu vừa ca hát bên suối. Xem ra chuyện xưa hiển nhiên diễn lại a. Sảng khoái quá tốt quá thỏa mãn ta ngăn ham muốn huýt sáo. Liền xuất ra ẩn thân thuật khiến toàn thân trở thành vô hình. Để tránh lặp lại sai lầm cũ, liền rất cẩn thận đi lại gần. He he, lần này ta phải nhìn cho no mắt. Cách chương.